Lược Thiên Ký, chương 308, 308 tìm linh mạch thực Đại Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, lúc trước Phù Diêu Cung tuy rằng cho Thanh Điều trưởng lão cùng Tiếu Sơn Hà Huyền Quyết chỉ rõ kim đan đại đạo nhưng cũng chưa lưu lại cái gì tài nguyên, có một ít cần thiết đồ vật vẫn là cần các nàng chính mình đi siêu tập, mà Thanh Điều trưởng lão tại huyền vực mở ra trước đây không lâu, liền có một lần muốn đem Hứa Linh Vân gả cho một cái qua tuổi 200 lão tu sĩ làm thiếp, lấy đổi lấy cái kia lão tu sĩ trong tay một cây hiếm thấy linh dược. Sau đó nhưng là huyền vực mở ra, Hứa Linh Vân mới chủ động nêu ý kiến, muốn tiến vào huyền vực vì là sư tôn thu hồi cơ duyên, Thanh Điều trưởng lão biết kỳ thực ngay lúc đó Hứa Linh Vân đã có chết chí, chỉ có điều nàng dù sao lòng tham huyền vực cơ duyên, lại biết lấy Hứa Linh Vân tính tình, e là cho dù là chết cũng sẽ liều mạng giúp mình cướp đoạt cơ duyên, liền tạm hoãn tính toán đó, cầu Bạch Long Môn đem Hứa Linh Vân đưa vào huyền vực bên trong. Chuyện này, tự nhiên cũng tại các nàng thầy trò trong lúc đó tạo thành một cái rất lớn kẽ nứt, lúc này Thanh Điểu nhớ tới tiểu quỷ kia cùng Hứa Linh Vân quan hệ luôn luôn không sai, tại huyền vực bên trong thì càng có tin tức nói nàng bảo bối đồ đệ Hứa Linh Vân, đã từng không tiếc lấy thân mạo hiểm, bảo vệ cái kia bị người nhốt lại tiểu quỷ, Thanh Điểu trong lòng liền càng kinh hoàng, chỉ e Phương Hành sẽ bởi vì Hứa Linh Vân đến trả thù nàng. Đương nhiên, này nhưng cũng là nàng tiểu nhân chi tâm, nàng thậm chí cũng không biết Hứa Linh Vân căn bản không có nói cho Phương Hành chuyện này, hơn nữa rời đi Nam Chiêm trước Hứa Linh Vân đã chuẩn bị cho nàng tạ lễ, chỉ là bởi vì Thanh Y Cướp Phỉ còn chưa rời đi huyền vực nàng cũng vẫn không có cơ hội cùng Thanh Điều lan truyền tin tức mà thôi, tất cả những thứ này cũng chỉ có thể tùy theo Thanh Điều một người đoán mò. Sẽ không tên tiểu quỷ này dám to gan làm tức giận Hoàng Phủ ra, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Đang bị Tiếu Sơn Hà vạch trần may mắn tâm tư sau, Thanh Điều âm thanh cũng lạnh lùng nghiêm nghị lên, mạnh mẽ chắc chắn, nhận định Phương Hành hẳn phải chết. Nhưng Tiếu Sơn Hà nhưng cười gằn lên, lúc trước tại hai người chúng ta trước mặt, hắn cũng bất quá là một cái linh động cảnh run rế mà thôi, chúng ta cũng cho rằng hắn hẳn phải chết nhưng kết quả đây. Lúc này mới thời gian mấy năm a, hắn đã trở thành ngay cả chúng ta nghĩ tới đến đều trong lòng run sợ tồn tại, huống chi. Năm đó hắn là tại chúng ta dưới mí mắt trốn, bây giờ Hoàng Phủ ra nhưng liền hắn ở đâu cũng không biết, người như thế nào như thế kết luận hắn sẽ chết. Vạn nhất hắn tìm một cái an toàn vị trí trốn trên mấy chục năm, ai có thể làm gì được hắn. Thanh Điểu trong đôi mắt chảy ra hai đạo độc hỏa bình thường ánh mắt, điềm nhiên nói. Người nói những chuyện này có mục đích chứ? Tiếu Sơn Hà cười ha ha lên, cuối cùng tiếng cười vừa thu lại, điềm nhiên nói. Cái kia tiểu ma đầu lần này nhất định phải chết, hắn nếu bất tử, chết sẽ phải là chúng ta, cái gì kim đan đại đạo. Đều sẽ hóa thành mây khói tiêu tan, huống chi, hừ, Hoàng Phủ ra vì giết này tiểu ma đầu, có thể nói là ra vốn liếng a, cái kia pháp chỉ nội dung ngươi cũng nhìn, như đạt được cái kia ban thưởng, lo gì kim đan hay sao? Thanh Điểu nghe được, ban thưởng, hai chữ, con mắt cũng sáng, nhưng quá một lát rồi lại có chút ủ rũ. Hít một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chúng ta cũng không giúp được cái gì đi, năm đó tiểu quỷ kia như vậy yếu, chúng ta đều bắt không được hắn, bây giờ hắn đã trúc cơ thành công, mà là nổi danh hung hãn chiến tu. Hai người chúng ta một cái tu đan pháp, một cái tu trận pháp. Lại có cái gì nắm chắc cầm hắn? Tiếu Sơn Hà nghe vậy, thì lại cười gằn lên, ai nói muốn đích thân cầm hắn, chỉ cần nói cho Hoàng Phủ ra nên làm sao tìm được hắn là được. Thanh Điểu ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn, Tiếu Sơn Hà cười gằn lên, lạnh giọng nói. Tiểu quỷ kia không quen không quẩy, nếu nói là có một cái khả năng ép hắn đi ra. Thanh Điểu thấy rõ Tiếu Sơn Hà dụng ý cũng không khỏi cảm giác trên người một trận rét run. Tại Thanh Vân Tông trên dưới đều đang bàn luận Phương Hành thì, hắn nhưng chính đang thập vạn đại sơn bên trong tham bí. Quãng thời gian này, hắn cùng Kim Ô căn bản cũng không có hướng về trong thành trấn đi, mà là đi khắp tại thập vạn đại sơn bên trong, một là tránh hỏa, lại chính là tìm kiếm một ít phân tán tại bên trong ngọn núi lớn linh mạch thiên địa có linh khí, cũng có một ít đặc thù địa vực tàng phong tụ khí ẩn chứa lượng lớn linh khí, mà loại này địa vực liền bị xưng là linh mạch bên trong khai thác đi ra ngọc thạch chính là linh thạch. Tại trong giới tu hành có một ít tu sĩ, chính là quanh năm thâm nhập thâm sơn đại xuyên tìm kiếm những kia không có bị người phát hiện linh mạch, sau đó khai thác linh thạch, mà Phương Hành tại trong núi lớn này lưu đát tự nhiên không phải vì đi đào quật những kia loại kém linh thạch, bất qua hắn cũng đúng là đang tìm kiếm linh mạch, chỉ là mục đích của hắn là khi tìm thấy linh mạch sau khi trực tiếp một hơi hút sạch. Nói đến khuếch đại, linh khí tung khắp trong thiên địa chỉ có linh thạch có thể mang linh khí chữ lên, đám tu sĩ thì lại chỉ có thể thông qua thổ thức hoặc là rút lấy linh thạch bên trong linh khí tu hành, muốn trực tiếp đem một đạo linh khí rút lấy quang sự tình, cái kia coi là thật là nghe cũng chưa từng nghe nói, chỉ là trong cơ thể có cựu cửu phản thần đan Phương Hành, nhưng đem việc này đã biến thành khả năng, trực tiếp dùng linh mạch đến tu hành. Chỉ là tìm kiếm linh mạch nhưng cũng không phải một cái chuyện đơn giản, cần thông hiểu trận pháp chi lý mới có thể biện sơn hà tìm linh mạch này, nhưng là bởi vì linh mạch bản thân trên thực tế thì tương đương với là trong thiên địa tự nhiên hình thành tụ linh trận, điểm này phương hành chính là có âm dương thần ma giám cũng không đỉnh cái gì dùng, đúng là đại kim ô mạnh hơn phương hành nhiều lắm, kẻ này vốn là tại trận pháp một đạo trình độ thâm hậu. Thông qua nhận biết sơn hà xu thế, âm dương đạo lý quãng thời gian này ngược lại cũng tìm tới một hai điều hỗn độn linh mạch, chỉ có điều thượng hạng linh mạch không phải là dễ tìm như vậy, này hai cái linh mạch cũng chỉ là phi thường loại kém thôi, một cái linh mạch bên trong, đúng là có thể đào ra một hai khối loại kém linh thạch đi ra, một đạo khác linh mạch lại được mới vừa hình thành không lâu, vẫn còn không linh thạch hình thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái màu đỏ thẫm núi đá cực kỳ bí ẩn hoành treo ở một phương vách núi bên trên, liền tự một long nhược ẩn như hiện long ảnh treo ở vách núi bên trên, bất cứ lúc nào chờ đợi phá bích bay đi, mà tại này màu đỏ thẫm núi đá chu vi thì thôi bày xuống mấy đạo trận kỳ, đều là vì phòng ngừa linh khí lan tràn cử chỉ. Phương Hành thì lại đứng ở một đóa hắc vân bên trên, canh giữ ở màu đỏ thẫm núi đá trước thủ thầm vận tâm pháp ngưng thần thổ tức. Ở trong cơ thể hắn, phảng phất có một đạo vòng xoáy khủng bố theo hơi thở của hắn phun ra nuốt vào, trên vách núi xích long dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng chậm rãi biến mất trong vô hình, liền phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện giống như vậy, mà Phương Hành thì lại thu lại huyền công, khoanh chân ở mặt đất chậm rãi luyện hóa trong cơ thể cái kia dòng dã một cái linh mạch khổng lồ linh khí, đem tạp chất luyện hóa, liễm với kinh mạch hóa thành tự thân tu vi. Loại tu luyện này thủ đoạn đã không phải phổ thông người tu hành có thể tưởng tượng, nhất định phải hình dung, đã có thể nói là tiên gia thủ đoạn. Aya, linh mạch được xưng vì là tổ long, trong truyền thuyết viễn cổ điều thứ nhất long chính là do linh mạch biến ảo, cho nên linh mạch tại phàm tục cũng bị người coi là long mạch, tuy rằng này không phải hiện ra màu tím thượng hạng long mạch, chỉ là một đạo lại ngắn linh khí lại bạc loại kém linh mạch, nhưng cũng là linh mạch a, lại bị tên khốn kiếp này trực tiếp cho nuốt. Này chẳng phải là tương đương với hắn ăn một con rồng, cách đó không xa thông khí đại kim ô rũ xem càng tặc lưỡi, đồng thời lại đau lòng, kim đan kia cho ta một viên thật tốt. Bất quá, cũng chính đang nó trong lòng xoắn suýt không ngớt thì, nhưng chợt thấy đến trên bầu trời, một tiếng thanh minh, một con màu đỏ loét tước nhi bay tới, quanh quẩn trên không trung liên tục, kim ô vừa thấy, nhưng hơi run run, thôi thúc trong cơ thể thú vương đỉnh tỏa ra một đạo kỳ dị khí tức, cái kia màu đỏ tước nhi lập tức phát lên cảm ứng, cúi người bay hạ xuống, đem một đạo thẻ ngọc ném cho kim ô nắm lên thẻ ngọc tinh tế cảm ứng, ánh mắt nhất thời thay đổi, lo lắng nhìn Phương Hành một chút, không biết nên không nên gọi hắn. Song, sự lớn, loại này đỏ thám tước nhi, nhưng là bách thú tông thuần hóa đi ra chuyên môn dùng để lan truyền tin tức yêu cầm, Phương Hành cùng Kim Ô tại trong thâm sơn này tránh họa, đồng thời tìm kiếm linh mạch cung Phương Hành tu luyện, như đối ngoại giới tin tức không biết gì cả tự nhiên cũng không thích hợp, liền để bách thú tông ứng sư hống giúp bọn họ nhìn chằm chằm, như có quan trọng tin tức lợi dụng Chu Hồng tước nhi truyền tới. Kim ô trong cơ thể nắm giữ từ bách thú tông đánh cắp thú vương đỉnh cái kia, nhưng cũng là một cái có thể khống chế yêu thú cấp thấp huyền khí, vốn là bởi vì nó trộm này thú vương đỉnh sự tình, bách thú tông cùng nó hầu như không chết không thôi, nhưng sau đó nó mượn Phương Hành thế ứng sư hống liền không dám có dị nghị, này thú vương đỉnh cũng là thuận lý thành trương thành đồ vật của nó, có thể dùng đỉnh kia khí tức dẫn Chu Tước Nhi đến đây. Vừa nhìn ngọc giản kia bên trên ghi lại tin tức, Kim ô nhất thời biến sắc, trong lòng biết phiền toái lớn đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đúng lúc này, nó thậm chí đều có ý nghĩ, phải đem thẻ ngọc ẩn đi không cho Phương Hành nhìn thấy, bất quá trầm tư một lúc lâu, nhưng chung quy là bỏ đi cái ý niệm này, quá một nén hương khoảng chừng, trái phải thời gian, Phương Hành đã điều tức xong xuôi, đáp mây bay bay tới, Kim ô liền trực tiếp đem thẻ ngọc cho hắn quang tới, nói. Có phiền phức có muốn hay không đi cứu, liền nghe ngươi một câu nói đi. Phương Hành tiếp nhận thẻ ngọc nhíu nhíu mày, thần thức dò xét đi vào. Vốn là hắn cũng không chút nào để ý, dưới cái nhìn của hắn, thực tại không phiền toái gì có thể xưng tụng một cái. Đại, tự chỉ có điều xem trong ngọc giản nội dung sau khi cả người hắn nhưng trong nháy mắt như bị sét đánh, choáng váng ở giữa sân. Hoàng phủ gia các ngươi đây là muốn cùng tiểu gia chơi tới cùng ý thứ A, Phương Hành trên mặt né qua một tia tàn nhẫn ý. Đùng, một tiếng thẻ ngọc bị hắn tạo thành phấn mạt. Trong ngọc giản nội dung để hắn phi thường phẫn nộ, một cỗ trước nay chưa từng có lửa giận ở đáy lòng hắn bốc lên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, vì ép mình hiện thân, hoàng phủ gia dĩ nhiên làm chuyện như vậy. Chưa xong còn tiếp, cách chương.